90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, ân lệ hành động. Bùi Tư Hạc cũng không dám bảo đảm Tống Khuyết thích loại này an bài. Nhưng mà nếu như không an bài, chẳng lẽ hôn nhân đại sự còn nhường Tống Khuyết một đứa bé tự quyết định? Vậy không được a. Tống Triển Mi cùng Vương Vĩnh Viên nuông chiều hài tử nuông chiều vô biên. Nàng không thể trông cậy vào kia hai người. Nhưng mà quả thật do dự không quyết. Bùi Tư Hà hỏi, ngươi nói cô nương kia thật tốt như vậy, có thể hợp với chúng ta Vương gia người a? Ân Lệ nói, bà nội, người ta ông nội, cùng ông nội, nhưng là trên dưới cấp. Ngài khẳng định gặp qua sự sướng ông nội, mặc dù bây giờ không bằng nhà chúng ta, nhưng mà cũng không kém. Người nhà đều ở đây trọng yếu ngành nhậm chức, mấu chốt nhất, sự sướng cô nương này được a. Bùi Tư Hà suy nghĩ một chút nói, sự quốc minh nhà đứa bé, đó là Bùi Tư Hà chồng bộ hạ, Bùi Tư Hà quả thật đã gặp. Nhưng mà hai lão đầu tử sau khi qua đời, lui tới không có trước kia mật thiết, khả năng Sử gia cùng Vương Vĩnh Viên còn có thể có liên lạc, nữ nhân giữa thì không được. Ân Lệ gật đầu nói, chính là nhà bọn họ cháu gái. Bùi Tư Hà nói, gia đình đó ngược lại là không sai được. Nhếch mày nói, cô nương thật tốt như vậy. Ân Lệ cầm lấy điện thoại ra nói, ta trên ít ngày không phải cho ngài xem qua hình sao? Ta bây giờ trong điện thoại di động còn nữa. Ngài nhìn một chút, sự sướng dáng dấp hào phóng dễ chịu. Cái này ngược lại là không có nói. Bùi Tư Hà nghe nữ Ân Lệ khen ngợi sự sướng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Bùi Tư Hà liền động tâm. Chung quy so với Tống Khuyết chính mình chọn tốt, cho nên sử sướng có được hay không không trọng yếu. Tống Khuyết chính mình chọn khẳng định không tốt. Bùi Tư Hà hướng về phía trước nói, này sử sướng muốn không chịu thua kém a. Cùng Tống Khuyết nhìn vừa ý, ta liền không cần lo lắng cái gì đó không biết của cải họ Lý rồi. Ân Lệ cũng nghĩ như vậy. Đây chính là Ân Lệ đăng tải tham gia xong đầy tháng lễ sau khi trở về. Nghĩ ra biện pháp, Tống Triển Mi như vậy thích Lý Thiếu Cẩn cũng không dùng. Trong nhà mọi người hôn sự, còn phải hỏi một câu lão thái thái. Nhưng mà Ân Lệ cũng không dám trực tiếp cùng lão thái thái nói Tống Khuyết bạn gái chính là Lý Thiếu Cẩn. Lão thái thái trước khi đối Lý Thiếu Cẩn vẫn là có hảo cảm. Mặc dù bởi vì cùng Phong Thiếu Vũ không thành, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng mà là Phong Thiếu Vũ bên kia cự tuyệt. Nhưng lão thái thái thích sử sướng, vậy không quản Tống Khuyết có đồng ý hay không, liền vạn sự đại cát. Ân Lệ cùng Bùi Tư Hà thương lượng xong, tìm một cái cớ trở về phòng, sau đó cho sử sướng gọi điện thoại. Ngày mai ta nhường trong nhà tài xế đi đón ngươi. Nhớ Tống Khuyết sẽ trở lại, không muốn mang cái gì đồ bổ. Ta bà nội không thiếu cái đó. Cũng không lạ gì, nàng thích trẻ tuổi đồ. Ngươi đưa một bộ nước ngoài mặt nạ đi, cái đó nhất có thể lấy lòng nàng. Tốt lắm, ngày mai biểu hiện tốt một chút, hy vọng chúng ta có thể trở thành người một nhà. Ân Lệ cúp điện thoại, đột nhiên cảm giác sau lưng phong gai ở lưng. Nàng vừa quay người, liền thấy đứng ở cửa Vương Triển Bằng. Tối hôm nay Ân Lệ mang đứa bé trở về, không nghĩ tới Vương Triển Bằng cũng cùng tới. Nàng chống với cặp kia lính trinh sát một dạng ánh mắt, có chút chột dạ, cười nói, trở lại. Cùng bà nội chào hỏi qua rồi. Vương Triển Bằng nói, ngươi mới vừa cho ai gọi điện thoại biểu hiện tốt một chút? Cái gì Tống Khuyết, là muốn cho Tống Khuyết giới thiệu đối tượng sao? Ân Lệ sắc mặt khó coi, nói, ta đây là thay tiểu đệ bận tâm. Ngươi không khen ngợi ta cũng được đi. Vậy rốt cuộc là ánh mắt gì a? Nhà ta thân thích, ta cũng không cần như vậy bận tâm ni. Vương Triển Bằng đóng cửa, quay đầu lại nói, chỉ sợ ngươi hảo tâm dùng sai chỗ rồi. Ngươi không có nghe ba nói, Tống Khuyết có bạn gái, vốn là đều phải mang về, là nội một mực bưng, người ta cũng không tới. Ba đều gặp, ngươi giới thiệu cái gì? Lại nói, Tống Khuyết là ngươi có thể bày lăng được, ba đều chỉ có thể đưa ý kiến. Cuối cùng còn phải nhìn Tống Khuyết chính mình tâm tư. Ân Lệ sợ Vương Triển Bằng chuyện xấu, liền không cùng hắn tranh chấp, cười nói, đây là bà nội nhường an bài, ngươi liền chớ để ý. Nếu Tống Khuyết như vậy có lòng thuộc quyền, cũng không thể nói thấy một cái chỉ thấy dị tư chuyển đi. Ngươi cũng không cần lo lắng a, không phải lo lắng có được hay không, là lo lắng huynh đệ bắt đầu ngăn cách. Vương Triển Bằng còn muốn nói gì nữa, Ân Lệ nói, là bà nội nhường an bài, ngươi chẳng lẽ muốn ta cự tuyệt bà nội? Vậy ta không dám, chính ngươi đi theo bà nội nói đi. Nếu như nói cái này, Vương Triển Bằng cũng không dám quấy nhiễu lão nhân ra quyết định. Vương Triển Bằng suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi nói cho cô bé kia, nói Tống Khuyết có bạn gái, nhường người ta trong lòng làm chuẩn bị. Ân Lệ cười ha hả nói, hảo hảo hảo, ta cái này cùng hắn nói, ngươi tắm đi. Nói xong cố ý đăng tại Vương Triển Bằng trên người ngửi một cái, nói, ngươi này mùi gì a, thúi quá, tắm đi, ta đi gọi điện thoại. Nhìn Ân Lệ vội vã rời đi bóng lưng, Vương Triển Bằng thở dài, cảm giác Ân Lệ sẽ không nói cho người ta, nhưng mà thật giống như lại không thể ra sức cảm giác. Trong lòng vô hình liền phiền não rồi, ôm ôm hôn hôn dơ thật cao sau. Tống Khuyết vẫn yêu thích không buông tay nhìn mình con dâu. Nàng khép Lý Thiếu Cẩn tóc mái nói, Thiếu Cẩn, chúng ta nếu như ngày ngày có thể chung một chỗ liền tốt lắm mà ni, ngày ngày chung một chỗ cũng sẽ không như vậy nghĩ như vậy đọc đi. Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến mới vừa hai cá nhân điên cuồng, bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Nàng cắn một nửa môi nói, ta cũng là rất muốn rất nhớ ngươi. Đột nhiên Tống Khuyết ánh mắt đông lại một cái, sở Lý Thiếu Cẩn gò má đến, ngươi nơi này chuyện gì xảy ra? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, kiên quyết không thể nói nhường mèo cào. Không biết a, cái gì chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ở nơi nào quát rồi? Tống Khuyết nhìn kỹ nhìn nhỏ dài một cái, nhưng mà không có vết máu, không nhìn kỹ không rõ ràng, hẳn sẽ không mặt mày hốc hác, nhưng mà cũng đau lòng a. Hắn nói, ngươi làm sao như vậy vô tình đâu, vạn nhất lưu vết sẹo không phải đáng tiếc sao, có đau hay không rồi? Lý Thiếu Cẩn nói, đều không cảm giác được đau. Tiếp lại hỏi, Tống Khuyết, nếu như ta hủy khuôn mặt, ngươi còn thích mẹ ta? Tống Khuyết bĩu môi nói, không thích, ai phải thích xấu xí, ta chính là nhìn dáng dấp ngươi đẹp mắt mới thích ngươi. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, tiếp Tống Khuyết ha ha cười to, xoa Lý Thiếu Cẩn gương mặt nói, các ngươi nữ nhân tại sao liền thích hỏi cái này loại nhàm chán vấn đề? Nói rất hay, giống như ngươi trước khi dáng dấp nhiều xinh đẹp giống vậy. Ngươi mình cũng không biết ngươi trước kia nhiều xấu xí đi. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn đời trước cũng cảm giác chính mình xấu xí tới. Đời này, không phải có người theo đuổi có người thích không? Cho là chính mình ánh mắt có vấn đề. Thật ra thì chính mình rất đẹp mắt. Thật chẳng lẽ xấu như vậy? Lý Thiếu Cẩn bĩu môi, tắt đèn, không nói. Tống Khuyết ngoặc kép, đùa giỡn làm sao còn tức giận chứ? Tống Khuyết chuyển tới trong chăn, đá Lý Thiếu Cẩn cước nha. Vợ, tức giận, Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không có, chính là mệt nhọc, buồn ngủ. Tống Khuyết không phải xách nàng người mặt quay về phía mình. Sau đó còn muốn không có gì cả ngăn trở, ôm thật chặt, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, hay là mùa hè đâu, ngươi biết không, ngươi không nóng à, ngoặc kép, hết chương.